Tổng giám đốc cưng chiều vợ 100%. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nhảm, nói điểm chính đi, nếu không tôi thu hồi tia chớp không đưa cho cậu như đã cam kết. Lăng Thiên Dực không có thời gian nói nhảm, hắn biết mình có một tật xấu, nếu như thái độ không cứng rắn thì hắn sẽ nói nhảm đến khi Đường Tăng đi đến Tây Du quá. Diêu Thịnh đã sớm chung tình với chiếc BMW kia, lập tức bắt vào chủ đề. Hạ Tiểu Lạc hôm nay đã nộp đơn đến quán rượu Hào Tư Lai của tập đoàn Hoa Thánh, làm ở tầng phục vụ khách hàng, mới vừa rồi cô ấy cùng bạn ăn lẩu ở con hẻm đối diện quán rượu, bây giờ lại trở về quán rượu. Tối nay, 6 giờ đến 9 giờ là thời gian thực tập của họ. Tôi chụp mấy tấm hình, đã gửi đến hộp thư cho cậu rồi, cậu có thể xác nhận một cái. Lăng Thiên Dực vừa nghe điện thoại, vừa dừng xe ven đường, mở laptop ra xem hộp thư, thấy được trong hình chính là bộ dáng Hạ Tiểu Lạc đang nhe răng cười toét miệng ăn lẩu. Không sai, nhưng làm việc hiệu suất còn quá chậm, tôi còn có việc cúp máy đây. Ách, trước kia cậu nói đưa tôi tia chớp, Diêu Thịnh vội vàng hỏi. Thuộc về cậu, Lăng Thiên Dực không nhịn được nói. Đa tạ Lăng Tổng ban thưởng, hôn một cái. Diêu Thịnh lại bắt đầu nói hưu nói vượn, Lăng Thiên Dực tắt điện thoại. Vật nhỏ, tôi muốn cho cô biết thế nào là không nghe lời. Lăng Thiên Dực khởi động xe hơi, hắn phải nhanh một chút giải quyết chuyện trong nhà, sau đó trước 9 giờ chạy về quán rượu Hào Tư Lai. Hắn đã đủ áo não, hôm nay hắn ở phòng làm việc tầng 29 ngồi cả một buổi chiều, không ngờ tới cô gái kia đang ở lầu 2 để thực tập. Sớm biết nguyên buổi chiều nhất định mang cô đến văn phòng. Bất quá cô trốn không thoát, Lăng Thiên Dực về đến nhà cha con Trầm Thị đã đến. Hà Mỹ Thục mang Lăng Thiên Dực trách cứ một phen vì tội hắn về nhà trễ. Lăng Đức Thánh khoát một cái áo. Được rồi, ăn cơm trước đi. Đừng để cho Trầm lão để cùng con gái bảo bối của hắn đói bụng. Hà Mỹ Thục đi vào phòng bếp thúc giục người hầu chuẩn bị món ăn, Lăng Đức Thánh chào hỏi lão bằng hữu rồi đi phòng ăn. Trầm Giai Ni đi phía sau, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Dực một cái. Cô ta đối với chuyện Lăng Thiên Dực ngày đó ném cô ta giống như ném rác rưởi ném ra khỏi cửa. Trên bàn cơm, tất cả đều là lời khách sáo, là lời nịnh nọt, mang những thứ cần nói nhất định phải nói ra. Sau khi nói xong, Lăng Đức Thánh trực tiếp cắt vào chủ đề. Trầm lão đệ, ông xem một chút, Giai Ni nhà ông cùng Thiên Dực nhà chúng tôi nhìn thế nào cũng xứng đôi, hai nhà chúng ta cũng xem như môn đăng hộ đối, hơn nữa tuổi tác của hai người bọn họ cũng không còn nhỏ, Thiên Dực 27, Giai Ni sang năm cũng 25 tuổi. Không bằng nhân cơ hội này, lần này Trầm lão đệ tới thành phố A, cho bọn hắn tính chuyện luôn. Không tệ, Lăng huynh chí phải. Không dối gạt lão ca, tôi đây lần này tới thành phố A thị sát công ty là ngụy trang, thật ra thì chủ yếu là tới cùng lão ca ông thương lượng hôn nhân đại sự của con gái. Nếu như Giai Ni cùng Thiên Dực chuyện tình thành công, hai công ty nhà chúng ta cũng có thể hợp tác càng thêm gắn bó. Trầm Thụy Khang cũng nói thẳng, thấy Lăng Đức Thánh cũng như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cất giấu dịch bãi giá từ. Hà Mỹ Thục thấy Trầm Thụy Khang như vậy thái độ cũng là tâm hoa nộ phóng, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, vậy theo như tôi nói, không bao lâu nữa là rằm tháng 7, đó là ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc ta, chi bằng ngày đó, cho hai đứa bé làm lễ đính hôn, chờ đến sang năm ngày 14 tháng 2, cũng là thời điểm ngày lễ tình nhân của phương Tây, chúng ta cho hai người bọn họ tổ chức hôn lễ thật long trọng. Cái chủ ý này không tệ, không nghĩ tới thân gia ngược lại rất có lòng. Trầm Thụy Khang cười nói, chê cười rồi. Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ tổ chức, tuyệt đối sẽ không làm Giai Ni ủy khuất. Hà Mỹ Thục mỉm cười nói, rồi hướng tới Lăng Thiên Dực đang mang bộ mặt lạnh tanh nói. Con trai, sau này sẽ đối Giai Ni tốt hơn chút biết không? Mẹ, hôn nhân đại sự của con, làm sao có thể để cho trưởng bối như các tùy tiện bàn bạc chứ? Lăng Thiên Dực cuối cùng cũng mở miệng, cách chương.